Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2386, chương 2389, tế hiến sinh mệnh cuối cùng lực. Yên lặng như tờ lúc này, một cái thanh âm truyền khắp thế gian. An Lâm tim, vào giờ khắc này ngừng đập, hết thảy phảng phất cũng yên tĩnh lại. An Lâm mi tâm trên cái trán xuất hiện thâm thúy nước sơn hắc thần ấn. Thần ấn do năm đạo ám vết tạo thành, thả ra tuyên cổ vĩnh hằng, chúa tể hết thảy khí tức. An Lâm khí tức hồn nhiên biến đổi, không hề giống như trước một loại bá đạo vô song. Phong mang lộ ra ngoài, như quân vương như vậy thao túng toàn bộ hắc ám. Giờ phút này hắn càng giống như là siêu thoát với thế gian tồn tại, không có bất kỳ lực uy hiếp. Hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy được làm cho không người nào có thể đọc đến trong lòng hắn suy nghĩ, từng cái tựa như dây lụa hắc ám từ trên người hắn thả ra ngoài, rất đẹp, giống như là nở rộ màu đen tơ lụa đóa hoa quanh quẩn bốn phía. Vậy do vạn vật chi nguyên thái sơ quang tạo thành nhà tù, đang nở rộ đóa hoa màu đen đè xuống, bắt đầu vặn vẹo biến hình, sau đó bị nhanh chóng chiếm đoạt hầu như không còn. Cơ hồ trong nháy mắt, kia cứng rắn để cho người ta tuyệt vọng quang tù liền bị đóa hoa màu đen chiếm đoạt. An Lâm đứng ở đóa hoa màu đen trung tâm, rút ra đâm vào tim thắng tà kiếm, đưa mắt nhìn sang giờ phút này đó vẫn có chút kinh ngạc quần áo đen nữ tử. Tại sao? Ta rõ ràng cũng định bỏ qua ngươi cùng ngươi đạo lữ rồi. Ngươi vì sao còn phải làm như vậy lựa chọn? Ngươi rõ ràng có thể không cần chết. Quang Minh nữ thần mặt lộ không thể lý giải thần sắc. An Lâm cầm kiếm hướng về phía hư không vung lên, hình cái vòng kiếm khí ngay lập tức khuếch tán vạn dặm, đem giam cầm đến Hứa Tiểu Lan cùng Valentina quang tù trực tiếp chấn vỡ. Ngươi đánh giá thấp bằng hữu của ta, ta thân nhân ở trong lòng ta địa vị. An Lâm hai con ngươi u hắc thâm thúy nhìn kia cao cao tại thượng nữ tử, giọng bình thản nói: Quang Minh, đây là ngươi buộc ta, hết thảy đều không trở về được. Hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày. An Lâm đi về phía Quang Minh nữ thần, mỗi một bước cũng có thể đem dưới chân hư không đạp thành đen nhánh trống rỗng. Đó là tuyệt đối vô, phảng phất thượng đế dùng tượng bì đem cái thế giới này tô đi một khối. Quần áo trắng như tuyết, hắc kiếm như mực, một người nam tử ở ức vạn chúng sinh nhìn chăm chú hà. Chưa từng có từ trước đến nay địa đi về phía Quang Minh. Quang Minh nữ thần sắc mặt kịch biến, quanh thân phát ra ánh sáng rực rỡ, trên bầu trời kiếm khí kích động, muốn tăng nhanh đối ức vạn nhân tộc chế tài. Nhưng lúc này, đen nhánh thon dài thắng tà kiếm đã xuyên thủng hư không, thật giống như một đạo xé trời ám lôi, đâm vào trước người Quang Minh nữ thần dùng máu tươi ngưng tụ thần ấn nội bộ. Hắc ám như hình cầu nổ lên, thiên địa vào giờ khắc này phảng phất bị mất toàn bộ quang mang. Ở một lần nữa xuất hiện quang minh thời điểm, trước người Quang Minh nữ thần thần ấn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay cả nàng ta hoàn mỹ thân thể đều bị thắng tà kiếm đâm xuyên qua một cái đen nhánh trống rỗng. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn phân tâm đi tổn thương còn lại nhân tộc sinh linh. An Lâm trong tay thắng tà kiếm nhìn gần trong gang tấc Quang Minh nữ thần, nhàn nhạt mở miệng nói. Toàn bộ sinh linh cũng nhìn trợn tròn mắt. Chiến lực nghịch chuyển tốc độ quả thực quá nhanh. Vừa mới là Quang Minh nữ thần ngạo thị hoàn vũ, coi sáng thế như con kiến hôi. Đến nơi này lúc, An Lâm là có thể một kiếm đâm thủng chiến lực vô địch Quang Minh thiên thần. Chẳng lẽ đâm một kiếm tim mình là có thể trở nên mạnh mẽ? Có phá thiên bang thành viên lẩm bẩm nói, hết thảy đều thay đổi đều là An Lâm kia gần như tự sát hành vi đưa tới. Lại hồi tưởng Quang Minh nữ thần nghịch thiên chiến lực cũng là từ chính mình đâm tim mình, lúc này mới bùng nổ. Các loại trùng hợp liên hệ với nhau, cũng không kỳ quái người khác sẽ như vậy nghĩ. Nhưng càng nhiều nhân tộc sinh linh, chính là đang hồi tưởng quang minh nữ thần câu kia, người rõ ràng không cần tử. Bọn họ không muốn chết, nhưng an lâm nhưng phải hy sinh tánh mạng mình đi cứu bọn họ. Một loại không cách nào hình dung đau buồn cảm, tràn ngập ở tại bọn hắn trong lòng. Hứa Tiểu Lan nhìn nam tử kia bóng lưng, đau lòng đến khó mà hô hấp. Nhiều lần muốn liều lĩnh địa xông về An Lâm, nhưng lại rất sợ liên lụy An Lâm chiến đấu. Miễn cưỡng dừng bước chân lại, duy nhất có thể làm, chỉ là yên lặng ngắm nhìn cái bóng lưng kia. Chịu đựng khó có thể tưởng tượng hành hạ. Ai? An Lâm hay lại là đi đến một bước này rồi? Lục Áp Đạo Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là vận mệnh sao? Hắn ngay từ đầu liền ngờ tới vận mệnh. Đạo Đức Thiên Tôn nhẹ giọng thở dài, tựa hồ đang tiếc cho cái gì. Một đạo khó có thể tưởng tượng quang mang đột nhiên nổ tung. An Lâm bị tạc liệt quang minh bức lui, thân thể truyền tới cảm giác nóng rực. Chúng ta loại này tầng thứ chiến lực cũng không thể ở chỗ này chiến đấu. An Lâm nhìn quanh bốn phía một cái, trong lòng biết hắn nếu là cùng quang minh nữ thần ở chỗ này chiến đấu, không cần hắn ngăn lại quang minh nữ thần, chỉ một hai người bọn họ chiến đấu dư âm là có thể nghiền nát phụ cận cửu châu giới, thậm chí còn toàn bộ Thái Sơ đại lục. Vừa nghĩ tới đây, hắn hướng về phía không trung lại huy ra một kiếm. Khai thiên, kiếm khí xông thẳng hoàn vũ, đem chung quanh Thái Sơ quang toàn bộ nuốt mất. Một đạo khó có thể tưởng tượng tiếng nổ vang xuất hiện. Đen sắc không mở ra mới ở bầu trời đỉnh xuất hiện. Nội bộ có vô số ngôi sao đang ở lóe lên. Lục Áp Đạo Quân trợn to hai tròng mắt. Đây là ngoại giới vô hạn tinh vực. Bàn cổ thiết lập Thái Sơ thành lũy, lại bị hắn một kiếm phá mở. An Lâm đưa mắt nhìn sang quang minh nữ thần, nói, chúng ta đi bên ngoài chiến đấu. Quang minh nữ thần trầm mặt, nàng nơi nào sẽ nguyện ý đi bên ngoài chiến đấu. Nàng chỉ mong ở chỗ này với An Lâm đánh long trời lỡ đất, thuận tiện kéo toàn bộ nhân tộc chịu tội thay. An Lâm tựa hồ đoán được ý tưởng của quang minh nữ thần. Bước chân đạp một cái, lần nữa ép tới gần quang minh nữ thần. Trong tay thắng tà kiếm quấn quanh cực kỳ khủng bố ám hắc long quyền. Giống, An Lâm vung chém ra một đạo kinh khủng long quyền. Từ dưới lên bao gồm quang minh thiên thần, chung quanh phàm là bị long quyền ảnh hưởng đến Thái Sơ quang, đều bị xé rách được nát bấy. Hai tay quang minh thiên thần kết ấn, thân thể tựa như khảm nạm cùng thiên địa trên đại lộ. Quang minh vĩnh hằng bất diệt, định đứng ở trên bầu trời. Toàn bộ quang tử không trước ngưng trệ, bất động thần linh. Ám hắc long quyển đụng ở quang minh nữ thần trên thân thể, không cách nào dao động nữ tử phân hào. Nhưng quang minh nữ thần còn chưa tiếp tục có hành động, An Lâm liền xuất hiện ở tràn lan ám hắc long quyển địa phương, cũng chính là quang minh dưới chân. Bàn tay hắn là màu đen nước xoáy, nhưng nhìn kỹ nhưng lại có thể thấy vô số tinh hà ở nước xoáy trung sinh diệt. Có vô số thời không bị nước xoáy chôn vùi khí tượng. Đen sẫm, đa duy chấn bạo, cực hạn chấn động cùng với động lực từ lòng bàn tay màu đen nước xoáy nổ lên. Không nhìn vật chất, không nhìn năng lượng, không nhìn pháp tắc, thậm chí không nhìn thiên địa đại đạo chấn bạo lực. Vặn vèo áp xúc rồi chung quanh hết thảy sự vật, ngay cả chung quanh toàn bộ quang, đều bị vặn vẹo sau đó cùng đẩy về phía trên nhất trống rỗng. Quang minh nữ thần vậy không động thần linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cổ lực lượng này tới quá nhanh quá mạnh, nàng chân ngọc bị An Lâm lấy trưởng kích chung, bàng bạc đen sẫm chấn bạo xé ra nàng hết thảy phòng ngự. Kia xinh đẹp thân thể giống như đá như thế, bị đa duy chấn bạo cho ném ra ngoài, ném ra Thái Sơ đại lục. Hừ, không nghe lời liền ném ra ngoài. An Lâm lạnh giọng mở miệng nói, thân hình động một cái, theo sát quang minh nữ thần sau lưng, hướng Thái Sơ đại lục bên ngoài bay đi, lưu lại một bầy trợn mắt hốc mồm sinh linh. Cái bộ dáng này An Lâm thật là ngang ngược không dứt, để cho ở vào trong tuyệt vọng ức vạn nhân tộc môn đều cảm giác hung hăng xả được cơn giận. Mọi người nhìn kia biến mất ở hắc ám trống rỗng nơi bạch y bóng lưng, là như vậy đính thiên lập địa, như vậy chưa từng có từ trước đến nay. Thừa tái Thái Sơ đại lục ức vạn sinh linh hy vọng hy sinh chính mình đi tiến hành trận chiến cuối cùng, vậy đại khái chính là Thái Sơ đại lục đệ nhất chiến thần phong thái. Một màn này tất nhiên sẽ vĩnh viễn nhớ ở ức vạn sinh linh trong lòng. Các sinh linh cũng đều ngước nhìn, trong lòng cầu xin đến, trông đợi trong lòng bọn họ đệ nhất chiến thần có thể chiến thắng trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.